để ủng hộ kênh, các bạn đừng quên ấn vào nút đăng ký và nhấn vào biểu tượng nút chuông để nhận được thông báo khi có video mới. Tiến Phong xin chân thành cảm ơn và chúc các bạn có những giây phút nghe chuyện thật vui vẻ. Giết Thiên Ma giáo chủ, báo thù cho các sư huynh. Lập tức chúng tăng đùng đùng phẫn nộ, lao tới như ong vỡ tổ. Tần Mục khẽ nhíu mày, dùng mình một cái, rồi thi triển Phật Đà ngàn tay. Phật quang bùng phát, Phật âm bao phủ Thiên Long viện vô cùng vang vọng. Tần Mục giống như một đại Phật sừng sững bất động, kiên cường chống lại các đòn tấn công từ bốn phương tám hướng. Tiếng nổ bùm bùm vang lên không ngớt. Hàng loạt tăng nhân bay ra xung quanh, va vào các cột rồng. Các cột rồng gãy ngay lập tức, gãy thành ba bốn khúc. Tần Mục dùng mình một cái, ngàn cánh tay phía trước và phía sau biến mất, Phật quang ban nãy cũng tự nhiên biến mất. Tần Mục đưa mắt nhìn chúng tăng nằm ngả nghiêng trên đất, phất tay áo nói: đây chính là lôi âm bát thức của đại lôi âm tự các ngươi, có phải là công pháp ma đạo không? Công pháp dùng đúng đắn sẽ là chính đạo, dùng vào việc ác thì cho dù là lôi âm bát thức, cho dù là Như Lai đại thừa kinh cũng là ma đạo. Mã Già hắng giọng một tiếng, nhìn lão hòa thượng kính mình đang há miệng kinh ngạc sau lưng nói: sư huynh, Thiên Long viện của huynh hơi hỗn loạn, chắc nên tới Tâm Thiền viện thôi. Lão hòa thượng kính minh nhìn Tần Mục trong lòng giận dữ. Tần Mục đánh chết, đánh bị thương vô số đệ tử của ông ta, nhưng Mã Gia và người mù ở đây, ông ta cũng không dám hành động liều lĩnh. Đặc biệt là người mù ở bên cạnh ông ta, mặc dù hai hốc mắt trống rộng, nhưng chỉ cần ông ta có hành động gì đó, lập tức cảm nhận được một luồng sát khí phát ra từ trong người người mù lẩn quanh cổ mình. Nếu như ông thực sự ra tay thì chỉ e rằng gậy trúc của người mù này ngay lập tức sẽ đâm xuyên cổ họng mình. Như Lai đại thừa kinh của ông ta có sơ hở chính là yết hầu, sửa thế nào cũng không được. Mấy vị lão hòa thượng của Thiên Long viện cũng không dám hành động, đứng bên cạnh Mã Gia và người mù khiến cho họ cảm thấy giống như hai ngọn núi Tu Di đè xuống người, nhúc nhích một chút sẽ lập tức tan xương nát thịt. Chán hòa thượng kính mình vã mồ hôi lạnh nói: sư đệ, đệ tử của các ngươi giết tăng nhân trong thiền viện chúng ta, hơn nữa đánh hỏng Bách Long Đồ. Mã Già không có nói gì, người mù thờ ơ chống gậy trúc trượng nói: kính minh sư huynh, hôm nay Thiên Long viện bị gỡ là do ngươi tự gây ra, nếu như ngươi không nói Mục Nhi là ma giáo chủ thì đã không xảy ra việc này. Đừng để to chuyện sẽ không dễ thu xếp đâu. Một giọt mồ hôi lạnh trên trán hòa thượng kính minh rơi xuống, ông ta ho một tiếng giọng vang dội: Tần giáo chủ là khách phương xa tới, chúng tăng không được hỗn xược, mau lui xuống hết đi. Ông ta nói xong, các tân nhân khác trong Thiên Long viện đều như chút được gánh nặng, vội vàng đỡ những tăng nhân ngã ngửa trên đất đứng dậy. Mã Già nói: Mục Nhi, về thôi. Người mù cười tít mắt nói: người đánh cũng đánh rồi, phá cũng phá rồi, nói cũng nói rồi, dù sao thì chúng ta là khách, không được quá sức sược. Mã Già đã nói rồi, đi tới Tâm Thiền viện một chuyến thôi, còn không mau lại đây. Tần Mục vâng lời, cúi người chào hòa thượng Minh Tâm rồi nói: Tiểu hòa thượng, nếu như không sống được ở Đại Lôi Âm tự, có thể tới Thiên Thánh giáo tìm ta. Hòa thượng Minh Tâm rầu rĩ nói: sao ta lại không sống được chứ? Sư phụ của ta đối xử với ta rất tốt, những sư huynh đệ ở đây cũng rất quan tâm ta, ta sẽ không cải chính quy tà đâu. Người cũng vậy, đừng có làm ma giáo chủ nữa, sớm ngày từ bỏ ác theo thiện đi, chả phải tốt hơn sao? Phật pháp có nói: biển khổ vô biên, quay đầu là bờ. Tần Mục lắc đầu nghiêm túc nói: ngươi là hòa thượng đích thực, có lúc hòa thượng đích thực sẽ không được các hòa thượng giả trong chùa dung nạp. Khi chùa không chấp nhận ngươi nữa, ngươi hãy tới giang hồ tìm kiếm chân như đại giác của ngươi, đọc kinh Phật ít thôi. Những người biên soạn ra kinh Phật chẳng có mấy ai là Như Lai cả, bọn họ còn không thể thành Phật thì làm sao có thể chỉ điểm cho ngươi thành Phật? Tiêu diệt Phật trong lòng, tiêu diệt Đại Lôi Âm tự trong lòng, ngươi sẽ là Phật của chính ngươi. Thiên hạ chính là Đại Lôi Âm tự của ngươi, chúng sinh đều là đạo hữu, sư huynh của ngươi. Hắn giơ một ngón tay ấn vào ngực hòa thượng Minh Tâm, mỉm cười nói: "Chỗ này của ngươi có một vị Phật thực sự." Sau đó hắn đã chỉ vào ấn đường của Hòa Thượng Minh Tâm: "Chỗ này của ngươi có một vị Phật giả. Đừng để tín ngưỡng trở thành ma của ngươi, trở thành ràng buộc, trở ngại nhận thức của ngươi. Việc ngươi nên làm là cúi xuống nhìn thiên địa, không hổ thẹn với lương tâm. Trong tim có một cán cân, hãy để nó trở thành nguyên tắc của ngươi khi đánh giá thiện ác thị phi, chính là Phật ma. Hãy đi nhiều, nhìn xem người khác làm gì, đừng chỉ đọc kinh Phật nói gì. Sống trong chùa nghĩ tới thiện ác, nghĩ tới thành Phật thì không thành được đâu." Đầu của Hòa Thượng Minh Tâm ù ù choáng váng, ngẫm nghĩ. Tần Mục quay người đi về phía Mã Già, hành lễ với Hòa Thượng Minh Kính và mọi người nói: "Xin lỗi các vị sư phụ, quấy rầy thanh tịnh của các vị rồi." Hòa Thượng Kính Minh cùng mọi người đáp lễ lại nói: "Mà giáo chủ khách sáo rồi, tu hành của họ chưa đủ, ma tính của giáo chủ quá nặng, giỏi mê hoặc lòng người, lại ra tay tàn độc, là lão ma đầu bẩm sinh." Tần Mục lắc đầu nói: "Tu vi tâm kính của ta rất nông cạn, kẻ khác muốn giết ta, ta chỉ có thể đáp trả. Tâm kính của các vị đại sư phụ cao thâm, vậy khi người khác giết các người có đáp trả không?" Nói xong, keng một tiếng rút thiếu bảo kiếm ra, ánh mắt không mấy thân thiện. Ánh mắt lão Hòa Thượng Kính Minh và những người khác đổ dồn về lưỡi kiếm sáng bóng, ai nấy cũng lắc đầu. Tần Mục cất bảo kiếm đi, thở phào cười nói: "Ta tưởng rằng các vị cao tăng đắc đạo có thể không sợ sinh tử, không màng vinh nhục, thì ra các vị cũng giống ta, đều là những tục nhân, ma tính quá nặng, cáo lui." Mã Già: "Gia Gia Mù, tâm thiền viện ở nơi nào thế?" Mã Già dẫn họ đi ra ngoài nói: "Tâm thiền viện là nơi luyện tâm của Đại Lô Âm Tự, tu hành ở đó không giống ở đây. Tăng nhân tu hành, tu tâm trước. Ở tâm thiền viện có rất nhiều tăng nhân tu luyện bế khâu thiền, không dùng miệng lưỡi nói chuyện." Người mù thở phào cười nói: "Không nói chuyện bằng miệng lưỡi thì tốt, tránh việc ngươi nói với họ về những việc làm của tăng nhân trong hiện thực. Họ nói với ngươi về Phật Pháp, ngươi nói với họ cần chỉnh đốn quy tắc của chùa. Họ nói với ngươi về Phật Pháp, ngươi giảng đạo lý với họ. Họ nói với ngươi về Phật Pháp, ngươi nói với họ về Phật Pháp. Họ dưng nắm đấm về ngươi. Chỉ có mỗi việc nói đi đôi với làm, nhưng những kẻ tín Phật này lại không làm được." Mã Già do dự một chút, dừng bước nói: "Vậy không tới tâm thiền viện nữa." Tần Mục ngạc nhiên, kêu lên thất thanh: "Hòa thượng ở tâm thiền viện cũng thế này sao ạ?" Mã Già lắc đầu nói: "Tâm thiền viện còn có người không tu bế khâu thiền, cũng may ngươi đi cùng. Nếu như ta đi một mình tới đây, chúng nhất định sẽ làm cản với ta. Ngươi là ma giáo chủ, giờ họ càng thích làm giảm với ngươi hơn, càng làm giảm lại không lại ngươi. Sau đó sẽ tái diễn vụ việc ở Thiên Long Viện thôi." Người mù lắc đầu nói: "Vậy thì không đi nữa. Trong Đại Lô Âm Tự phần lớn đều là hòa thượng giả, chẳng mấy kẻ có thể làm được trong ngoài như một, nói đi đôi với làm. Chỉ cần ngươi nói chúng một câu, chúng sẽ nhào nhào lên cãi nhau với ngươi. Và muốn để một người tâm phục khẩu phục là việc khó nhất. Bọn chúng không thể phá vỡ chướng ngại về nhận thức, cứ thích khiến đạo lý đơn giản thành phức tạp, khiến người choáng váng. Nếu như đi theo đề tài họ nói, người chắc chắn sẽ thua." Mã Già nói: "Đạo lý nói hay thế nào đi nữa cũng chỉ là đạo lý, cuối cùng vẫn phải xem làm như thế nào. Trên thế gian này thực sự không có mấy hòa thượng thực sự, phần lớn đều là hòa thượng giả, miệng nói ra thao thao bất tuyệt, trích dẫn kinh điển, tất cả đều là giả. Chỉ có giỏi nói chứ không biết làm. Trong 100 cái có một cái là thật đã là may mắn lắm rồi. Như Lai già rồi, lơ là chỉ dạy, những năm gần đây có chút lực bất tòng tâm." Ông ta vốn không thích nhiều lời, tuy nhiên về lại chốn cũ, bất giác nói nhiều hơn thường lệ. Đám người Hòa Thượng Kính Minh thấy họ đi xa dần, ai nấy cũng đưa mắt nhìn nhau. Kỳ lạ, tên Thiên Ma giáo chủ này thật kỳ lạ. Một lão Hòa Thượng thở dài nói: "Như Lai giữ họ lại trong tự, e rằng không phải phúc của Đại Lôi Âm Tự rồi." Một vị chủ trì Hòa Thượng khác nói: "Như Lai muốn giữ họ lại, thực sự không hiểu. Hắn là ma giáo chủ, ma giáo chủ của Thiên Ma giáo có kẻ nào là tầm thường đâu chứ." Lão Hòa Thượng Kính Minh nói: "Các người đừng có đoán mò nữa. Ý của Như Lai là dùng Phật Pháp cảm hóa hắn, để hắn biết Phật Pháp vô biên, từ bỏ cái ác mà theo thiện quy y cửa Phật. Như Lai vốn dĩ coi trọng hắn, muốn nhận hắn làm đệ tử, không ngờ tổ sư Thiên Ma giáo đi trước một bước, cướp mất hắn." Mấy vị lão hòa thượng kinh ngạc, biết hắn là lão Như Lai, biết hắn và lão Như Lai có duyên phận sư đồ, rất nhiều việc đều không giấu hắn, vội vàng nói: "Còn có việc này sao?" Lão Hòa Thượng Kính Minh nói: "Khích khí là chính là tín vật, nào ngờ bị hắn tặng cho một con khỉ. Như Lai bèn cho rằng duyên phận đã đứt, vì thế không tìm hắn nữa. Thực ra Như Lai giữ hắn lại còn có một tầng ý nghĩa thứ hai. Thiên Ma giáo được vị tân giáo chủ này liền có dấu hiệu phục hưng. Thiên Ma giáo chủ và Duyên Khang Quốc có sự quan hệ mật thiết. Lần tuyết nạn này, Thiên Ma giáo chủ nhìn xa trông rộng, lệnh cho trên dưới ma giáo giúp đỡ hoàng đế cứu tế thiên tài. Thiên Ma giáo có hoàng đế và Duyên Khang Quốc làm chỗ dựa, chắc chắn sẽ phát triển mạnh trong thiên hạ. Mấy vị lão hòa thượng đều biến sắc, dậm chân nói: vậy đâu có được. Lão hòa thượng kính mình nói tiếp: nếu như vị tần giáo chủ này bị nhốt lại ở Đại Lôi Âm Tự, Thiên Ma giáo không có giáo chủ, tình thế phục hưng sẽ bị cắt đứt mà suy yếu. Phật phát triển là phúc phận của Đại Lôi Âm Tự ta. Thiên Ma giáo cho dù tìm được một vị ma giáo chủ khác, chỉ e rằng sẽ không tìm được người xuất sắc như vậy. Còn về tầng ý nghĩa thứ ba, trong ánh mắt của ông ta lóe lên Phật quang ẩn hiện, từ từ nói: là Như Lai đời kế tiếp. Lão Như Lai không có khí phách như tổ sư Thiên Ma giáo, dám chọn một tên tiểu tử trẻ tuổi làm giáo chủ. Ông ấy vẫn ưng ý với Mã Vương Thần, cho rằng Mã Vương Thần là người thích hợp để kế thừa y bát của mình. Đáng tiếc. Các vị lão hòa thượng còn lại đưa mắt nhìn nhau, đồng loạt thở dài nói: đáng tiếc. Tiểu hòa thượng Minh Tâm ngẩn ngơ đi tới, nói với hòa thượng Kính Minh: sư phụ, đệ tử. Lão hòa thượng Kính Minh thấy hắn như người mất hồn, liền khuyên giải: đệ tử ngoan, ngươi bị lời lẽ của ma giáo chủ mê hoặc rồi. Ma đầu giỏi mê hoặc lòng người, huống hồ là ma giáo chủ. Nhưng có thấy hắn nói rất có lý. Lão hòa thượng Kính Minh cười lớn nói: đệ tử ngoan, kinh Phật trong tự có nhiều nhận định về ma đầu, con hãy xem các tiền bối nói thế nào, sau đó con sẽ tự hiểu, không cần ta khuyên. Hòa thượng Minh Tâm vẫn không yên tâm. Hòa thượng Kính Minh nhíu mày, biết rằng Tần Mục ảnh hưởng quá lớn với tiểu hòa thượng, không bằng giao cho hắn chút việc để hắn bớt nghĩ ngợi. Thế là ông ta liền nói: con hãy đi cứu chữa các vị sư huynh, rồi dựng lại cột rồng. Cột gãy nhưng vẫn có thể gắn lại được. Hòa thượng Minh Tâm vâng lời, vội vàng đi đỡ các vị sư huynh Thiên Long Viện dậy, rồi cứu chữa người bị thương. Nhưng những hòa thượng đó đều không thân thiện với hắn, ai nấy cũng phất áo xua đuổi hắn. Hòa thượng Minh Tâm sững sờ một lúc, rồi đi đỡ cột rồng bị gãy. Có một vài hòa thượng bước tới đẩy hắn sang một bên. Hòa thượng Minh Tâm chen lên trước, nhưng không biết vị tăng nhân nào đó đẩy ngã một cái xuống đất. Hòa thượng Minh Tâm ngồi trên mặt đất ngơ ngẩn nhìn mọi người, sau đó lặng lẽ tới tàng kinh các đọc kinh Phật. Chỉ có một điều, dù đọc thế nào đi nữa, những đạo lý trong kinh Phật cũng không vào đầu. Lão hòa thượng Kính Minh cũng dọn dẹp Thiên Long Tự thì đột nhiên thấy hòa thượng Minh Tâm vác theo một tay nải nhỏ bước xuống núi, trong lòng hơi giật mình, gọi hắn lại nói: Minh Tâm, con mang theo kinh Phật theo chưa? Hòa thượng Minh Tâm dừng bước: sư phụ, con có mang theo một cuốn Bản Nhược Ba La Mật Đa Tâm Kinh rồi. Lão hòa thượng Kính Minh gật đầu: xuống núi đi, sớm ngày quay về. Biển khổ vô biên, quay đầu chính là núi Tù Gì, chính là Đại Lôi Âm Tự. Hòa thượng Minh Tâm quỳ xuống dập đầu hai cái, rồi quay đầu bước đi. Sau lưng, tiếng chuông Đại Lôi Âm Tự vang lên. Trời chưa nắng gắt, ánh sáng mặt trời chiếu bóng tiểu hòa thượng xuống dưới núi kéo ra thật dài. Hòa thượng Minh Tâm tới Duyên Khang Quốc, trên trời vẫn còn mây đen, ảnh hưởng của nạn tuyết vẫn chưa tàn hết. Quan binh vẫn đang bận rộn cứu tế thiên tài, nạn dân vẫn còn đang chạy đói. Đồng thời có rất nhiều cường đạo xông vào nhà cướp của, dân đói chạy nạn khắp nơi, đúng là dân chúng lầm than. Nơi này có một vị hòa thượng trắng trẻo. Có một số dân đói nhìn thấy hắn vui mừng nói: không cần tắm cũng có thể ăn được. Hòa thượng Minh Tâm vội vàng co giò chạy. Những dân đói đó không biết đã nhịn đói bao nhiêu ngày rồi, không đuổi kịp hắn, chỉ đành từ bỏ nói: đã bảo đừng có nói gì, đợi hắn lại gần thì ôm lấy mà cắn, hòa thượng trắng trẻo đó sẽ hết đường chạy. Hòa thượng Minh Tâm kinh hồn bạt vía, đã đói 2-3 ngày, không tìm được thứ gì để lót dạ, nhưng bị dân đói truy sát 10 mấy lần. Trong Đại Lộ Âm Tự yên bình, còn thế giới bên ngoài thì hiểm ác vô cùng, nơi nào cũng mất mùa đói kém, kinh Phật không có những thứ này. Rất nhiều kinh Phật hắn mang theo đều vô dụng, không thể giải quyết được vấn đề đói bụng. Nơi này xa xôi, nạn dân nhiều vô kể, triều đình không thể lo liệu hết được, đầu đầu cũng là cảnh đói chết, xác người chết đói nằm ngổn ngang hai bên đường. Còn có một số bầy chó hoang do ăn thịt xác chết mà đã trở thành yêu ma, tụ tập thành bầy đàn rồi đi săn bắt người sống ở khắp nơi. Chó vốn dĩ đã được thuần phục, nhưng tới năm hạn hán, chó cũng ăn thịt người, sản sinh rất nhanh những con hung hãn hơn sói. Đây chính là địa ngục. Hòa thượng Minh Tâm nhìn thấy đâu đâu cũng là yêu ma quỷ quái, đâu đâu cũng là xác chết, liền bật khóc nói: Hòa thượng, người có con không? Một nạn nhân gầy gò, da dẻ vàng giọt túm lấy áo hắn, trong lòng ôm một đứa bé, nhát mặt đói khát: Đưa con người cho ta, ta đưa con ta cho ngươi, ngươi ăn thịt con ta, ta ăn thịt con ngươi. Hòa thượng Minh Tâm kêu lên thất thanh, dãy giụa cuồng loạn rồi bỏ chạy. Như Lai ơi! Minh Tâm chạy không biết bao nhiêu dặm, tới khi không thể chạy nổi nữa mới quỳ xuống đất gào lên thống thiết: Người ở Đại Lữ Âm Tự không nhìn thấy thế gian này sao? Hắn như người mất hồn loạng choạng đi về phía trước. Phía trước có một ngôi chùa. Minh Tâm đi vào chùa, chỉ thấy trên xà nhà có treo mấy người đầu hướng xuống đất bị lột hết ra. Mấy tăng nhân đang ngồi xổm ở góc nhà cầm bát sắt ăn thịt. Thấy hắn bước vào, mấy tăng nhân kinh ngạc vội vàng nói: Chủ trì, chủ trì, có hòa thượng tới đây một mình. Chủ trì vội vàng bước tới nói: Hòa thượng từ đâu tới vậy? Lương thực chỗ chúng ta đã gần hết rồi, tự đất cũng bị dân đói gặm mấy lượt rồi. Viên Định, hãy cho hắn một bát rồi để hắn đi đi, ngã Phật tử bi. Một bát thịt người đặt trước mặt, hòa thượng Minh Tâm hoảng hốt, đột nhiên cảm thấy vị Phật trong đầu đã sụp đổ, tàn vỡ. Hắn nhảy lên, điên cuồng đập tượng Phật sụp đổ vỡ vụn. Những tăng nhân khác vội vàng chạy đến ngăn lại, giận dữ nói: Tên hòa thượng này điên rồi, nhập ma rồi, không tôn trọng Phật tổ, khi sư diệt tổ. Hòa thượng Minh Tâm để mặc cho bọn họ đánh đấm cũng không đánh trả. Một lúc sau, khắp người máu me bè bét. Đúng trong lúc này, một nhóm quan binh xông tới chém giết mấy hòa thượng trong chùa. Những hòa thượng này ăn thịt người coi trời bằng vung. Tướng quân, ở đây có một hòa thượng bị đánh không thành hình người, ý vẫn còn thở này. Những quan binh này khiêng hắn lên. Vị tướng quân kia nhìn hắn nói: Không chết được đâu. Hòa thượng, ta thấy người có bản lãnh, tại sao người ta muốn giết ngươi, ngươi lại không đánh trả? Hòa thượng Minh Tâm đẫn đờ nói: Khắp người ta đều là sơ hở. Tướng quân kia cười nói: Khắp người đều là sơ hở là tốt mà, ai không có sơ hở chứ? Biết bản thân mình có sơ hở mới là cao thủ. Người có bản lĩnh đi theo ta đi, đi bảo vệ mầm giống. Những nạn nhân đói này ăn cả cỏ dại, lương thực vừa mới trồng xuống, không thể để cho họ ăn hết được. Người đâu, đốt ngôi chùa này đi. Quan binh xông lên đốt lửa, nhanh chóng thiêu rụi ngôi chùa. Hòa thượng Minh Tâm gật đầu, đột nhiên kinh ngạc, vội vàng lao tới trong lửa: Kinh thư của ta! Tướng quân kia kéo hắn lại nói: Kinh thư cái quái gì chứ, dày không? Chỉ có 2 trang. Bây giờ thời tiết giá rét, kinh thư mỏng như vậy đốt lửa cũng không đủ. Tướng quân giơ một tay lên, ánh mắt xót xa bi ai. Chỉ cần có thể thu hoạch một mùa, người dân trong thiên hạ có đồ ăn không bị đói bụng nữa. Nơi này lại là nhân gian, không phải địa ngục, vì thế bảo vệ mầm giống là vô cùng quan trọng. Không thể để nạn dân dày xéo. Đợi khi thiên hạ thái bình rồi, ngươi lại đọc kinh Phật của ngươi. Tới lúc đó ta tặng ngươi một giỏ kinh Phật, ngươi muốn đọc cuốn nào thì đọc. Hòa thượng Minh Tâm sững sờ: Thiên hạ thái bình mới có thể đọc kinh sao? Vậy thì kinh Phật làm sao mới có thể cứu khổ cứu nạn, làm thế nào mới có thể phóng độ chúng sinh? Khi thiên hạ đại loạn, kinh Phật là vô dụng. Đợi tới khi thiên hạ thái bình mới cứu khổ cứu nạn, phổ độ chúng sinh. Như vậy còn tác dụng gì? Tần giáo chủ nói không sai, những người viết kinh Phật quả nhiên không phải Như Lai. Hòa thượng Minh Tâm mặc áo vải dày cỏ, trên áo màu trắng đã bê bết máu. Hắn đi theo nhóm quan binh kia rời đi. Từ nay về sau, ta sẽ là Như Lai của chính ta, ta sẽ viết kinh Phật của chính ta. Đại Lữ Âm Tự. Tiếng chuông vang vọng. Tần Mục nhìn về phía tây, nơi đó là Đại Khư, tai họa nghiêm trọng. Hắn nhìn về phía đông, đó là Duyên Khang đang trải qua nạn tuyết. Đại Lữ Âm Tự nằm giữa hai nơi đó, không chịu bất cứ kiếp nạn nào, đúng là một nơi tốt đẹp. Tăng nhân trên núi vô lo vô nghĩ, một lòng nghiên cứu Phật pháp, không bị kiếp nạn làm phiền. Đại Lữ Âm Tự có hơn 4.000 viện, Thiên Long Viện, Tâm Thiền Viện thuộc vào viện tự tương đối cao cấp. Mỗi viện phụ trách một việc khác nhau, những thứ họ lĩnh ngộ được cũng không giống nhau. Nếu như có đệ tử xuất sắc, sẽ được Lão Như Lai chỉ dạy, không cần đi tới đi lui khắp các viện nữa. Mã Già nói: Ví dụ như Hòa Thượng Minh Tâm là do Hòa Thượng Kính Minh chỉ dạy riêng. Những người có sư thầy dẫn dắt tu hành về cơ bản đều là những nhân vật xuất sắc trong số các tăng nhân. Những người ngộ tính từ chất Phật tính cao nhất sẽ được do Như Lai đích thân chỉ dạy. Tần Mục nhìn xuống phía dưới, chỉ thấy các dãy núi giống như những cánh hoa sen bao quanh kim đỉnh ở trung tâm. Ngàn vạn miếu tự hương hỏa nghi ngút. Đại Lưu Âm tự đúng là có chỗ lợi hại của nó, về mặt chỉ dạy đệ tử có điểm giống với quốc sư Duyên Khang. Tần Mục gật đầu nói. Mã Già dẫn họ đi ngắm cảnh xung quanh, bước tới một tòa Phật tháp khí thế khoáng đạt nói. Tầng trời thứ nhất của Chư Thiền Viện là Diêm La Ma Vương Điện. Tầng trời thứ hai, Kiệt Long Vương Viện, đại diện cho tâm kính của Như Lai Đại Thừa Kinh. Đến tầng cao nhất chính là Đế Thích Thiên Viện và Đại Phạn Thiên Viện. Nếu như đếm từ trên xuống, Đại Phạn Thiên Viện chính là tầng trời thứ nhất. Tần Mục ngẩng đầu nhìn lên, trong lòng kinh ngạc. Tòa Phật Pháp này thật là hoành tráng, đúng là khí thế át sơn hà, nguy nga hùng vĩ. Họ bước vào trong Phật Tháp, tới viện đầu tiên Diêm La Ma Vương Viện. Đang có mấy vị tiểu hòa thượng trẻ tuổi đang tu luyện Như Lai Đại Thừa Kinh. Một vị lão hòa thượng vội vàng bước tới nói. Mã Vương Thần. Mã Già nói, chúng ta tới đây chỉ xem thôi. Lão hòa thượng tỏ vẻ khó xử. Nơi này là nơi để tu luyện Như Lai Đại Thừa Kinh. Đột nhiên một giọng nói vang lên. Sư huynh, Như Lai có nói Đại Lưu Âm tự không có gì phải giấu giếm cả, họ có thể đi bất cứ nơi nào. Lão hòa thượng kia nhìn qua vội vàng nói, Phật tử. Một tăng nhân trẻ tuổi bước lại hành lễ với Mã Già. Sư huynh. Tăng nhân này lại hành lễ với Tần Mục. Tần giáo chủ. Tần Mục đáp lễ cười nói, thì ra là Phật tâm Phật tử. Ta từng nhìn thấy ngươi bên ngoài Thái Học Viện, ngươi chưa từng nhìn thấy ta. Tăng nhân này đỉnh đầu tròn nhẫn, có tướng Phật, mắt sáng long lanh như đá quý, dái tai rẽ xuống như giọt nước, ấn đường có một điểm đỏ, rất bất phàm. Đây chính là Phật tâm Phật tử. Phật tâm Phật tử từng đi theo hòa thượng Kính Minh tới Thái Học Viện gây rối. Tần Mục có nhìn thấy, nhưng vì thiếu niên tổ sư không cho ích lợi gì, Tần Mục lại phải đi bỏ thuốc mê Thanh Nghiêu, vì thế không có giao đấu với hắn. Khi Du Thái Y gây mê Thái Học Viện, Tư Vân Hương lén trốn ra ngoài đánh với hắn một trận, khiến Phật tâm Phật tử thấy khó mà rút lui. Phật tâm Phật tử quan sát Tần Mục, thấy vị thiên ma giáo chủ này mặc dù nho nhã lễ phép, lễ độ ôn hòa giống như một quân tử, nhưng ánh mắt nhìn hắn rất hung hãn, thi thoảng lại ánh lên một vẻ ngông cuồng bất kham, xoáy thẳng vào tim hắn, khiến hắn không khỏi giật mình. Người này ma tính quá nặng. Phật tâm nói với lão hòa thượng, Như Lai nói rằng cho dù Tần giáo chủ có xem Như Lai Đại Thừa Kinh cũng không sao cả. Như Lai Đại Thừa Kinh của Đại Lưu Âm tự chúng ta không có Phật tính thì không thể luyện được. Huống hồ Mã sư huynh cũng có một bộ Như Lai Đại Thừa Kinh. Nếu như huynh ấy muốn truyền cho Tần giáo chủ sớm thì đã truyền rồi. Hai vị thí chủ, Mã sư huynh, ba vị cứ quan sát đi. Lão hòa thượng liền yên tâm, tiếp tục giảng giải sự kỳ diệu của Như Lai Đại Thừa Kinh tầng thứ nhất, Thiên Diêm Ma La Vương Thiên, không hề kiêng kỵ vì nhóm người Tần Mục ở đây. Một lát sau, trong lòng Tần Mục có phần giác ngộ, phát động Như Lai Đại Thừa Kinh mà mình nghe được, chỉ thấy toàn thân tám nóng tám lạnh, như rơi xuống địa ngục, hóa thành Diêm Ma La Vương. Phật tâm thấy người hắn xuất hiện Phật quang, trong lòng giật mình. Đây chính là Phật quang. Hắn đứng ở đây cũng đính ngộ được tầng thứ nhất của Như Lai Đại Thừa Kinh. Lẽ nào hắn có Phật tính, không phải ma đầu? Mã Già cũng nhìn thấy Phật quang tỏa ra trên người hắn nói, Mục Nhi, người đã đạt tới tầng thứ nhất của Như Lai Đại Thừa Kinh. Cửa ai này không cần nghe nữa, chúng ta tới tầng tiếp theo thôi. Tần Mục đi theo Mã Già và Gia Gia Mù tới Sa Kiệt Long Vương Viện. Phật tâm Phật tử vội vàng đi theo. Ở đây cũng có lão tăng giảng giải các ý nghĩa của Sa Kiệt Long Vương Thiên. Không bao lâu, Phật tâm Phật tử lại thấy trên Phật quang trên người Tần Mục sáng hơn một bậc. Trong lòng hắn kinh hãi, người có ma tính sẽ không thể tu luyện Như Lai Đại Thừa Kinh. Tần Mục là thiên ma giáo chủ, là ma trong số ma đầu, nhưng đứng ở đây nghe một lát đã có thể tu luyện tới tầng thứ hai của Như Lai Đại Thừa Kinh, thật đáng kinh ngạc. Phải biết rằng Phật tâm được gọi là Phật tử chính là vì hắn có tâm tình trong sáng như trẻ mới ra đời. Lần đầu tiên hắn tới đây cũng luyện được tầng thứ tư Như Lai Đại Thừa Kinh trong thời gian rất ngắn, kinh động khắp Đại Lưu Âm tự, được tôn làm Phật tử. Nghe nói Mã Vương Thần cũng từng như vậy. Phật tâm từng nghe những lời đồn về ông ta. Nghe nói năm xưa Mã Vương Thần một mạch tu luyện tới tầng trời thứ năm. Lão Như Lai vì thế rất kỳ vọng vào ông ta, muốn bồi dưỡng ông ta thành Như Lai đời kế tiếp. Ma đầu của thiên ma giáo không thể nào có Phật tính thâm hậu giống như ta, Phật tâm thầm nhủ. Tới tầng thứ ba, Tần Mục lại lĩnh ngộ được tâm cảnh Nguyệt Cung Thiên Tử của Như Lai Đại Thừa Kinh. Tu hành Nguyệt Cung Thiên Tử thiên, sau gáy xuất hiện Phật quang, mặt trăng sáng tỏ. trong Nguyệt Cung Thiên Tử Viện không có mấy hòa thượng tu luyện được tầng trời này. Tới tầng thứ tư, Tần Mục lại đính ngộ được tâm cảnh Nhật Cung Thiên Tử của Như Lai Đại Thừa Kinh. Sau gáy xuất hiện Phật quang, mặt trời chói lóa giống như một cao tăng đắc đạo. Phật tâm thở dài một hơi, khi xưa hắn cũng liên tục luyện thành 4 tầng thiên cảnh tới được tâm cảnh Nhật Cung Thiên Tử. Khi tới Ma Lợi Chi Thiên Viện thì hắn không luyện được nữa, nhưng cho dù như vậy cũng đủ để gọi là Phật tử. Như vậy chẳng phải Tần Mục cũng là Phật tâm, cũng là không thể thua kém hắn sao? Nếu như Tần Mục tiếp tục đi lên trên, lĩnh ngộ được tâm cảnh Ma Lợi Chi Thiên, vậy thì chẳng phải Phật tâm Phật tính của ma đầu này còn mạnh hơn hắn sao? Ma đầu sao có thể làm Phật tính mạnh hơn cả người tu Phật? Họ tiếp tục đi tới Ma Lợi Chi Thiên Viện. Tần Mục nghe giảng kinh, không bao lâu trên người hắn lại xuất hiện hào quang. Đầu Phật tâm như muốn nổ tung, khiến hắn như người mất hồn. Một người cầm đầu đám ma đầu như Tần Mục có thể một mạch tu luyện tới tầng thứ 5, tư chất và Phật tâm giống như Mã Vương Thần, sao có thể thế được? Hắn là ma đầu, rõ ràng là một đại ma đầu. Ma đầu thì không thể luyện thành Như Lai Đại Thừa Kinh. Phật tâm Phật tử cố trấn tĩnh lại. Hắn đã là tăng nhân có tư chất ngộ tính cao nhất, Phật tâm tốt nhất của Đại Lộ Âm Tự trong vòng 100 năm trở lại đây, không ngờ lại bị một tên ma đầu vượt lên. Mọi người tới Quỷ Từ Mẫu Thiên Viện. Ở cửa ải này cuối cùng, Tần Mục đã gặp trở ngại, không thể luyện thành tầng trời thứ 6 Như Lai Đại Thừa Kinh. Phật tâm hồn bay phách lạc. Tần Mục một bạch tu luyện được 5 tầng trời đã là tư chất Như Lai rồi. Nếu như hắn quy y cửa Phật, sư phụ chắc chắn sẽ chọn hắn làm Như Lai thừa kế đời kế tiếp. Trong lòng hắn lo lắng được mất, đột nhiên muốn nói: không thể để hắn trở thành đệ tử Như Lai, Như Lai đời kế tiếp chỉ có thể là ta. Suy nghĩ này vừa lóe lên, lập tức không thể xóa đi được. Phật tử, nghe nói trước đây quốc sư Duyên Khang từng tới nơi này, hắn luyện tới tầng trời thứ mấy? Bỗng nhiên Tần Mục lên tiếng hỏi. Phật tâm Phật tử chấn tĩnh tinh thần, nói: quốc sư tới đây là việc của 200 năm trước. Ta nghe các tiền bối trong tự nói, khi đó Như Lai cùng quốc sư Duyên Khang trong thời gian ngắn có thể lĩnh ngộ tới tầng trời thứ 7. Tần Mục giật thót, lắc đầu nói: không hổ danh là kỳ tài hiếm có, trong vòng 500 năm ta không thể sánh bằng. Mã Gia kinh ngạc: quốc sư Duyên Khang có thể một mạch lĩnh ngộ tới tầng trời thứ 7 sao? Lợi hại. Nếu hắn vào Phật môn sẽ là Như Lai, vào đạo môn sẽ là đạo chủ, và vào Thiên Thánh Giáo sẽ là thánh giáo chủ của các người. Nhân tài như vậy đúng là hiếm có. Gia Gia Mù cũng khen ngợi không ngớt, nói: lão quẻ bị hắn chém đứt một chân cũng không oan uổng mà. Mã Gia dẫn bọn họ một mạch tới tầng trên cùng của Nhị Thập Chư Thiên Tháp. Chẳng mấy chốc 3 ngày đã trôi qua, Tần Mục cũng nghe hết một lượt cảnh giới của 20 tầng trời trong Như Lai Đại Thừa Kinh. Hắn không khỏi khen ngợi sự kỳ diệu của Như Lai Đại Thừa Kinh, không hề thua kém Đại Dục Thiên Ma Kinh. Hắn không có ý tu luyện Như Lai Đại Thừa Kinh, tuy nhiên đá núi khác cũng có thể mài thành ngọc, Như Lai Đại Thừa Kinh đối với hắn có giá trị tham khảo rất lớn. Phật tâm đưa mắt nhìn Tần Mục, ánh mắt lấp lánh: tư chất của Tần giáo chủ rất tốt. Giáo chủ, Như Lai Đại Thừa Kinh của Đại Lộ Âm Tự ta cho ngươi xem rồi, không biết tiểu tăng có thể xem qua Đại Dục Thiên Ma Kinh không? Tần Mục lấy ra một cuộn dây trong túi thảo thiết, thản nhiên nói: có gì đâu chứ, Đại Dục Thiên Ma Kinh trong giáo ta ai cũng có thể học, cho dù truyền ra ngoài cũng không sao. Hắn cầm một đầu dây kéo nhẹ ra, lập tức vô số văn tự bay ra chạy trong không trung. Tần Mục không hề giấu giếm cho Đại Dục Thiên Ma Kinh hiện lên trước mặt của Phật Tâm. Phật Tâm vừa nhìn câu đầu tiên trong trang mở đầu của Đại Dục Thiên Ma Kinh, bất giác mặt biến sắc, chỉ thấy hoàn toàn xung đột với quan niệm của Phật môn. Càng về sau xem tới Tạo Hóa Thiên Công, hắn không khỏi nhíu mày nói: đây đúng là công pháp ma giáo, không có chút thiện tâm nào cả, toàn là những tà pháp dạy người làm việc ác. Giáo chủ, cất đi, tiểu tăng không thể xem cái này nữa. Tần Mục ngạc nhiên thu lại Đại Dục Thiên Ma Kinh, cuộn thành dây như cũ. Đúng vào lúc này, đột nhiên có một vị tăng nhân vội vàng chạy tới, thì thầm một hồi bên tai Phật Tâm. Phật Tâm kinh ngạc, sau đó bình tĩnh thì lễ nói: ba vị, trời tối rồi, mời ba vị về thiền phòng nghỉ ngơi. Người mù ngáp dài nói: chúng ta là khách, khách theo chủ. Mục Nhi, Lão Mã, chúng ta về phòng thôi. Ba người bước xuống khỏi tòa tháp. Người mù đột nhiên nói: vừa rồi tăng nhân đó mới nói Phật Tâm rằng Thái tử Duyên Khang Quốc tới cầu kiến Lão Như Lai. Tần Mục giật mình: Thái tử Duyên Khang? Lúc này Thái tử Duyên Khang chạy tới Đại Lộ Âm Tự làm gì? Hắn cầu kiến Lão Như Lai là có mưu đồ gì? Tai của người mù khẽ giật nói: Phật Tân Bảo tăng nhân đó dẫn Thái tử Duyên Khang tới Đại Hùng Bảo Điện, còn mình thì tới Thiên Phật Tháp chuẩn bị thông báo cho Như Lai. Hắn vào Thiên Phật Tháp rồi, việc ở trong đó ta không thể nghe được. Như Lai ra rồi bảo tăng nhân trong Thiền Viện Phật Pháp cố gắng hết sức tụng niệm chân ngôn, trấn áp lệ thiên hành trong tháp. Mã Gia mặt biến sắc, vội vàng nói: Phật Pháp của đám tăng nhân đó đâu có thể chấn áp được lệ thiên hành. Như Lai sơ ý rồi, ngàn Phật trong tháp đã chết rồi. Cho dù được các tăng nhân dùng chân ngôn để kích phát hoạt tính của Phật thể thì không thể chấn áp được lệ thiên hành. Mau, mau tới Thiên Phật Tháp, tránh để lệ thiên hành chạy mất. Ba người vội vàng tới Kim Đỉnh. Tần Mục chậm hơn họ rất nhiều. Khi đi qua phòng của mình, thấy Long Kỳ Lân vẫn đang nằm ngủ tại đó. Lão Hòa Thượng bên cạnh vẫn niệm kinh cho Long Kỳ Lân nghe. Long Mập! Tần Mục vội vàng quát lên một tiếng. Long Kỳ Lân lập tức tỉnh dậy, co giò chạy tới bên này, bỏ mặc cho Lão Hòa Thượng sau lưng. Lão Hòa Thượng nổi giận: Nghiệt súc, không có chút huệ căn nào cả. Tần Mục nhảy lên lưng Long Kỳ Lân nói: Tốc độ nhanh nhất, mau tới Kim Đỉnh. Long Kỳ Lân nói: Giáo chủ, mấy ngày nay ngươi không có về, không cho ta ăn cơm. Tần Mục quát: Mau tới Kim Đỉnh, ta sẽ cho ngươi ăn hai đấu. Long Kỳ Lân lập tức phấn chấn, điên cuồng lao về phía Kim Đỉnh. Thiên Phật Tháp ở Kim Đỉnh, trong đồng tháp có thân xác của các đời Như Lai, ngoài tháp là các tăng nhân ngồi trên mái hiền, đỉnh tháp và cả cửa sổ dùng chân ngôn Phật môn để kích phát hoạt tính thân xác Như Lai trong tháp. Trong các thân xác, chân ngôn Phật môn hóa thành văn tự hữu hình giống như những con rồng lớn len lỏi trong thân, lần lượt truyền tới ấn đường Tư Bà Bà, chấn áp luyện hóa tâm ma của lệ thiên hành. Mấy ngày này lão Như Lai đích thân dẫn dắt chúng tăng dùng Phật tính chứa đựng thân xác cả đời Như Lai để chấn áp luyện hóa lệ thiên hành, đã đạt tới hiệu quả nhất định, tiêu mòn không ít nguyên thần của lệ thiên hành. Số lần Tư Bà Bà tỉnh lại ngày càng nhiều, vì thế ông ta mới dám yên tâm rời đi giao lại cho chúng tăng chấn áp. Dù sao thì trong tháp cũng có rất nhiều thân xác của các đời Như Lai chấn thủ. Đúng lúc này, mắt đồng tử của Tư Bà Bà biến thành một màu đen kịt. Bà ta cười khúc khích, giọng nói đầy ma mị hoặc phát ra từ trong tháp, giống như một người tình thì thầm bên tai, len lỏi trong các tai của tăng nhân bên ngoài tháp, len vào tim họ. Lập tức các tăng nhân Phật tâm đại loạn, thiên ma sinh ra trong Phật tâm. Trụ vững! Một vị lão tăng nói đành thép: Không được nghe giọng ả ta. Ông ta vừa mới dứt lời, lập tức trong tháp xuất hiện một gương mặt xinh đẹp, nhìn ông ta mỉm cười si mê. Phật tâm của lão tăng lập tức sinh thêm thiên ma, vòng Phật quang sau gáy lập tức tối dần, rơi từ trên tháp xuống. Hỏng rồi! Một vị lão tăng khác miệng niệm lớn Phật hiệu, nhấc tay giơ hai ngón móc hai mắt mình ra, định không nhìn dung mạo của Tư Bà Bà. Ông ta hạ quyết tâm móc mắt mình ra, nhưng bên tai lại vọng tới tiếng cười len lỏi vào trong tim, gãi qua gãi lại. Lão tăng nghiến răng, hai ngón tay xuyên vào hai tai của mình, đâm thủng màng nhĩ, không nghe giọng nói của bà ta nữa. Mặt của lão hòa thượng bê bết máu, lớn tiếng niệm kinh Phật, chấn động thân xác các đời Như Lai trong tháp. Ông ta không nhìn thấy, không nghe thấy gì, nên không nhìn các tăng nhân đang rơi từ trên tháp xuống, cũng không nghe thấy tiếng cơ thể rơi xuống đất. Đột nhiên, ông cảm thấy một bàn tay ngọc ngà, mềm mại, ấm áp, xoa nhẹ trên đỉnh đầu mình. Lão tăng toàn thân run rẩy, Phật quang sau gáy vỡ vụn, rơi từ Thiền Phật Tháp xuống. Tần Mục hối thúc Long Kỳ Lân xông tới Kim Đỉnh, chỉ thấy chúng tăng trên Phật Tháp rơi ngổn ngang trên mặt đất. Mã Gia và người mù bay lên không trung đuổi theo Tư Bà Bà thoát khỏi sự chấn yểm của Thiên Phật Tháp. Tốc độ ba người cực nhanh, chỉ trong chớp mắt đã loại bỏ Long Kỳ Lân xa tít phía sau. Tần Mục sững sờ. Mọi người khắp Kim Đỉnh bừa bãi lộn xộn. Mã Gia, Gia Gia mù không ở đây, chỉ còn lại hắn một mình ngồi trên lưng Long Kỳ Lân. Thiếu niên thẫn thờ một lát, ủ rột nói: Không biết Đại Lộ Âm Tự có đồng ý thả Thiên Ma giáo chủ ta về không? Thân trong lãnh địa địch thật không hay chút nào, không có trưởng bối chống lưng. Lão Như Lai vừa mới tới Đại Hùng Bảo Điện, còn chưa kịp hàn huyên với Thái tử Duyên Khang bao lâu, liền có tăng nhân vội vàng tới báo: Thế Tôn, lệ thiên hành chạy mất rồi. Lão Như Lai sững người lắc đầu nói: Ta quá xem thường hắn ta rồi. Ta tưởng rằng hắn ta đường đường là ma giáo chủ, sẽ không thèm học thói mê hoặc lòng người. Không ngờ hắn ẩn giấu chiêu này. Ta đã không thể chấn áp luyện hóa hắn, vậy thì để Thiên Ma giáo chủ xuống núi đi. Thái tử Duyên Khang ngạc nhiên nói: Thiên Ma giáo chủ ở Đại Lộ Âm Tự, có phải là trung tán đại phu Tần Mục của triều đình ta không? Lão Như Lai gật đầu nói: Đúng vậy. Thái tử Duyên Khang vui mừng nói: Phật tổ, kẻ này là Thiên Ma giáo chủ, Làm nhiều việc ác, không thể để hắn đi khỏi đây, chi bằng hãy diệt trừ mầm họa trên núi này đi. Lão Như Lai lắc đầu nói, hắn ở trên núi là có việc nhờ ta, vì thế ta mới giữ hắn lại. Hiện nay ta không hoàn thành được việc hắn nhờ cậy, vậy thì để cho hắn xuống núi, không được ngăn cản. Đại Lô Âm tự ta làm việc gì không thể giống với ma đầu được. Thái tử Duyên Khang vẫn định tiếp tục nói, Phật Tâm Phật Tử vội đứng dậy nói, Thế Tôn, để đệ tử tiễn Tần giáo chủ xuống núi. Lão Như Lai gật đầu nhìn Thái tử Duyên Khang nói, Thái tử, lão tăng biết ý định của ngươi tới đây, cũng biết ngươi muốn gì. Chính vì việc này liên quan tới người dân trong thiên hạ, vì thế lão tăng mới vội vàng tới đây gặp mặt, dẫn tới việc Lệ Thiên Hành thừa cơ bỏ chạy. Cùng phu tử và những người khác đã gặp ngươi rồi phải không? Thái tử Duyên Khang gật đầu nói, họ không thể làm gì phụ hoàng ta, vì thế khẩn cầu Phật tổ ra tay. Lão Như Lai cười nói, Cửu Long Đế Vương công của bệ hạ đã đạt tới đỉnh điểm, trong thế gian này người có thể đối đầu với bệ hạ không nhiều, lão tăng cũng được xem là một trong số đó. Lúc này Phật Tâm Phật Tử tới gặp Tần Mục nói, Tần giáo chủ, Thế Tôn lệnh cho ta tiễn người xuống núi. Làm phiền Phật tử rồi. Tần Mục cảm ơn. Phật Tâm Phật Tử đi theo sau, cho nên hắn không tiện cưỡi Long Kỳ Lân, liền nhảy xuống cùng đi bộ cho hợp lệ. Bên ngoài trời đã tối rồi, vốn nên giữ thí chủ ở lại thêm một đêm. Hai người chậm rãi xuống núi, mặc dù họ đi không nhanh nhưng tốc độ vẫn gấp 10 lần người thường. Phật Tâm nói, thời gian Tần giáo chủ ở Đại Lô Âm tự ta không có dài, nhưng cũng gây ra rất nhiều chuyện. Có một số tăng nhân bị mất mạng, một số tăng nhân hoàn tục. Tuy nhiên Như Lai vẫn để giáo chủ xuống núi. Tần Mục cười nói, Như Lai tấm lòng quảng đại, ta rất bái phục, không hổ danh là đệ nhất giác ngộ của Phật môn. Như Lai vứt bỏ thành kiến môn hộ, chịu ra tay cứu chữa cho Tư bà, trong lòng ta vô cùng cảm kích. Phật Tâm cười nói, giáo chủ, ta muốn xem Đại Dục Thiên Ma Kinh, không biết có được không? Tần Mục lấy Đại Dục Thiên Ma Kinh rồi mở ra, xuất hiện vô số văn tự. Phật Tâm Phật Tử vừa đi vừa xem, lắc đầu nói, đúng là môn pháp hại người, mỗi một chiêu thần thông, mỗi một loại công pháp đều là mạng người khác, luyện pháp cũng rất tà ác. Tần Mục ngạc nhiên, sao Phật Tử lại nói vậy? Phật Tâm nói, ngươi xem Tạo Hóa Thiên Ma Công, lột ra làm áo còn phải phong ấn hồn phách nguyên khí mới có thể tạo thành một bộ quần áo thiên biến vạn hóa, cái này lẽ nào không phải tà pháp sao? Tần Mục cười nói, Tạo Hóa Thiên Ma Công chủ yếu là tu luyện nội tại, dùng để phong ấn hồn phách khí huyết của bản thân, khiến bản thân không bị ma bên ngoài xâm phạm, không phải là lột da làm áo. Nếu như cần biến hóa, Tạo Hóa Thiên Ma Công cần kết hợp với Tạo Hóa Linh Công có thể làm được. Phật Tâm lắc đầu nói, giáo chủ, người lĩnh ngộ sai rồi, Thiên Ma Công là tiếng ác muôn nơi, ai chưa từng nghe qua chứ? Người độ tuổi còn nhỏ, đọc bao nhiêu cuốn sách rồi, lĩnh ngộ sai lệch là điều bình thường. Người hãy xem Tạo Hóa Thiên Tiên Công đi, phần này rõ ràng là ma công, dùng khí tiên thiên của trẻ sơ sinh để luyện, luyện thành môn công pháp này nhan sắc không già, vì nhan sắc không già mà giết hại cả những đứa trẻ mới chào đời sao? Tần Mục giờ khóc giờ cười sửa chữa, tiên thiên không phải là chỉ là trẻ sơ sinh mà là trạng thái trẻ sơ sinh, trẻ chưa sinh ra chính là tiên thiên, khởi nguồn âm dương, bảo vệ tinh khí thần của con người không bị tổn hao, nhau thai nối liền với cơ thể mẹ, không cần hô hấp, hồn phách trong sạch, không có khiếm khuyết. Phật tử, ngươi hiểu sai rồi, tu luyện môn võ công này không phải là ăn nhau thai, ăn trẻ sơ sinh, mà là cần coi bản thân mình là trẻ sơ sinh. Phật Tâm lắc đầu nói, giáo chủ, ngươi vẫn không thừa nhận sao? Tạo Hóa Địa Nguyên Công không phải là ma công thu thập ma hỏa của mặt trời và mặt đất sao, đốt chết chúng sinh sao? Người chết càng nhiều, oan hồn càng nhiều, uy lực càng mạnh, cuối cùng ma hỏa hóa thành địa ngục, chính là địa nguyên. Tần Mục cười nói, môn công pháp này vẫn có hai chữ tạo hóa, dùng để tu thần, làm lớn mạnh nguyên thần. Dùng hồn phách của người khác để làm lớn mạnh nguyên thần, đây không phải là ma công sao? Phật Tâm hỏi. Tần Mục lắc đầu nói, môn công pháp này là kết hợp với Tạo Hóa Tiên Thiên Công, chính là tâm linh bảo vệ tinh khí thần, hóa thành trạng thái trẻ sơ sinh, kết nối với đại địa, dùng khí của đất mẹ làm lớn mạnh nguyên thần của mình, cũng không dùng để tạo hóa vạn vật. Phật tử, những ngày này ta tu luyện Đại Dục Thiên Ma Kinh, tâm tình vô cùng mạnh, tác dụng hai môn công pháp này không hề nhỏ, người cũng có thể tu luyện. Phật Tâm cười nói, ta không luyện đâu, ta chỉ muốn phê bình một chút thôi. Tần Mục nhìn hắn, Phật Tâm rất thẳng thắn, không chút giả tạo. Tần Mục cười nói, vậy Phật tử tiếp tục đi. Phật Tâm tiếp tục nhìn vào Đại Dục Thiên Ma Kinh nói: Thiên Ma giáo các ngươi không hổ với chữ ma, ma tính quá nặng. Những thần thông công pháp này càng đọc càng thấy người ta khiếp sợ. Môn công pháp này gọi là Tống Tàng Công, muốn luyện được nó nhất định phải tiêu diệt hết môn phái khác sao? Tần Mục lắc đầu nói: Môn công pháp này thực ra là công pháp của Mai Táng Đường trong thánh giáo chúng ta. Luyện người giấy, ngựa giấy, thay người làm công việc mai táng, khiến quỷ thần né tránh, tạo phúc âm cho con cháu. Phật tử, nếu ngươi vẫn mang theo thành kiến để xem thì không cần xem nữa đâu, ta sợ sẽ làm hỏng Phật tâm của ngươi. Phật Tâm cười ha ha nói: Tần giáo chủ, Như Lai Đại Thừa Kinh của Đại Lưu Âm Tự ta ngươi đã xem rồi, ngươi lại không cho ta xem Đại Dục Thiên Ma Kinh sao? Tần Mục cười nói: Được thôi, vậy mặc kệ ngươi. Hai người tiếp tục xuống núi. Phật Tâm càng xem càng lắc đầu. Đợi tới chân núi, trời đã về đêm, hắn đã xem được một nửa Đại Dục Thiên Ma Kinh. Tần Mục nhìn xung quanh, nơi này là địa giới của Duyên Khang Quốc, đi tiếp sẽ là Duyên Khang. Còn ở bên dãy núi là Đại Khư. Tuy nhiên lúc này Đại Khư bị bóng tối bao phủ, không thể đặt chân vào. Tết đã qua, tới 2 tháng rồi. Trên đất trời trăng sáng, sao thưa thớt, là một vầng trăng khuyết phát ra ánh sáng êm dịu, sáng hơn ngày thường. Nơi này gần Đại Lưu Âm Tự, mây đen bao phủ trên trời đã bị cao tăng của Đại Lôi Âm Tự xua tan, vì thế bầu trời mới được trong trẻo là vậy. Gần đây cũng có thôn trang tin thờ Phật pháp, cung phụng Phật tổ. Tuy nhiên đất đai ở đây đều là của Đại Lưu Âm Tự. Người sống trong thôn trang gần đây cũng đều là điền nông, trong sản xuất lương thực không nộp thuế cho triều đình mà chỉ giao nộp cho Đại Lưu Âm Tự. Tần Mục vốn định quay lại Duyên Khang, một là tiếp tục tu hành, hay là quản lý Thiên Thánh giáo. Lần này Lệ Thiên Hành thoát khỏi Thiên Phật pháp, có thể chạy tới Duyên Khang Quốc. Phật Tâm vẫn đang xem Đại Dục Thiên Ma Kinh. Hai người bước tới trước cửa chùa. Tăng nhân trấn thủ cửa chùa chống đèn lồng ngồi ở đó. Bên cạnh có một con dị thú Tứ Bất Tượng đang nằm ngủ. Bên cạnh còn có mấy tùy tùng, thấy họ tới vội vàng đứng dậy. Phật Tâm Phật Tử bước tới hỏi vài câu. Mấy người đó nói: Chúng ta là tùy tùng của Thái Tử, đều là người tục không thể vào chùa, vì thế đợi ở bên ngoài. Ta tiễn mà giáo chủ xuống núi, không thể tiếp đãi các vị, xin thứ lỗi. Phật Tâm gọi Tứ Bất Tượng dắt con dị thú này tới nói: Tần giáo chủ, ta còn cần nửa canh giờ nữa mới có thể xem xong. Giáo chủ nếu không bận tâm thì ta xin tiễn giáo chủ thêm một đoạn. Tứ Bất Tượng của Đại Lưu Âm Tự quanh năm nghe Phật pháp, tu vi tinh thâm, cho nên có thể theo kịp Long Kỳ Lân của ngươi. Tần Mục mỉm cười: Vậy thì tốt. Tứ Bất Tượng và Long Kỳ Lân sánh vai cùng nhau, sau gáy Phật Tâm xuất hiện Phật quang chiếu sáng Đại Dục Thiên Ma Kinh đọc tiếp. Ma giáo chủ. Mấy tùy tùng của Thái Tử hai mắt vụt sáng. Ma giáo chủ nào vậy? Tăng nhân canh gác cổng chùa nói: Còn ai nữa, là Tần giáo chủ Thiên Ma giáo, hung hồ vào chùa mê hoặc vô số tăng nhân trong chùa Hoàn Tục. Mấy ngày nay có không ít tăng nhân xuống núi Hoàn Tục rồi, tới mấy sư thúc sư bá của ta cũng Hoàn Tục mất mấy người đấy. Bọn họ đưa mắt nhìn nhau cười nói: Công lao của chúng ta lớn rồi, Thiên Ma giáo giết Tôn Nan Đà, diệt Nan Đà tự cũng chính là do Thiên Ma giáo chủ giở trò, không ngờ gặp được hắn tại đây. Đi, đi giành công lao này thôi. Tăng nhân kia vội vàng nói: Mấy vị thiện nam không được tạo nghiệt giết người, không được làm bị thương Phật tử. Mấy tên tùy tùng của Thái Tử cười nói: Người cứ yên tâm đi. Tần Mục ngồi trên lưng Long Kỳ Lân, vẫn ngẩng đầu nhìn trăng trên trời, toàn thân lắc qua lắc lại bước theo Long Kỳ Lân. Giờ đã là mùng 8 tháng 2, trăng lưỡi liềm rất khuyết. Phật Tâm thở một hơi rồi trả lại Đại Dục Thiên Ma Kinh cho Tần Mục nói: Cuối cùng thì Tiểu Tăng cũng đã đọc xong, đúng là kinh điển của ma đạo. Tại sao Tần giáo chủ cứ nhìn trăng mãi trên trời vậy? Ở Đại Khư ta không có trăng. Tần Mục thu lại ánh mắt, điểm nhẹ vào Đại Dục Thiên Ma Kinh, cuốn kinh thư này hóa thành một cuộn dây, cười nói: Vì thế mỗi lần nhìn thấy mặt trăng, ta lại thấy mặt trăng sáng thật đẹp, thật hút hồn. Hơn nữa, ta cũng muốn xem địa giới của Đại Lưu Âm Tự nằm ở đâu. Phật Tâm hơi sững người, hiếu kỳ nói: Địa giới của Đại Lưu Âm Tự? Tần Mục gật đầu, nhìn thấy vầng trăng trên trời bị mây đen che phủ, liền nhảy từ trên lưng Long Kỳ Lân xuống. Nơi hắn nhảy xuống, một bên là ánh trăng, một bên là bóng tối của mây đen để lại, cười nói: Địa giới của Đại Lưu Âm Tự chắc là ở gần đây. Phật tử hãy nhìn mà xem, cao tăng của Đại Lưu Âm Tự đã thu toàn bộ mây đen trong địa giới lại. Mây đen bên ngoài chính là mây đen của Duyên Khang Quốc, không thuộc địa giới quản hạt của Đại Lưu Âm Tự đâu. Phật Tâm nhảy xuống từ Tứ Bất Tượng, ngẩng đầu nhìn trời, rồi lại nhìn mặt đất kinh ngạc nói: Ta không hề biết Đại Lưu Âm Tự cũng có biên giới. Nói như vậy gần đây sẽ có bia ranh giới sao? Tần Mục nở hứng thú cười nói, chi bằng chúng ta đi tìm thử xem đi. Phật Tâm cũng có tính cách thiếu niên, hai thiếu niên tìm kiếm một phen, một lát sau liền tìm được một vách núi. Đó là một mỏm núi chọc nằm trơ trọi trên mặt đất, bị chém chỉ còn một nửa, cao chừng hơn 10 trượng. Ở bên trên có ghi địa phận Đại Lưu Âm Tự. Phật Tâm vỗ tay cười nói, quả nhiên có một mảnh bia đá. Mặc dù ta là tăng nhân của Đại Lưu Âm Tự, nhưng chưa từng nghe nói các vị tiền bối nói tới việc này. Tần giáo chủ, ta nghe nói Thiên Ma giáo không tu tâm, không có yêu cầu nhiều về cảnh tâm. Công pháp của Thiên Ma giáo luyện thành rất dễ và nhanh, nhưng vì luyện công không luyện tâm nên dễ dàng tẩu hỏa nhập ma, có đúng không? Tần Mục đứng dưới bia ranh giới, ngẩng đầu nhìn chữ trên tấm bia. Đúng là có cách nói đó. Ánh mắt Phật Tâm lấp lánh nói, công pháp Phật môn luyện tâm kèm theo tốc độ tu luyện của Đại Dục Thiên Ma Kinh, như vậy có phải sẽ hoàn mỹ hơn không? Tần Mục vẫn đang nhìn chữ trên bia đá, chậm rãi nói, cái này thì ta không biết. Phật Tâm nhìn lưng hắn, Tần Mục nhìn bia đá phía trước, cả hai đều không nói gì. Đột nhiên Phật quang bùng phát, ma khí u ám. Dưới bia đá Phật ma chia đôi thiên hạ, một chính một tà lao vào nhau. Tần Mục quay người lại, Phật quang sau gáy chói lóa, giống như một vị đại Phật áo vàng, mỗi cử động đều kèm theo một lôi âm, thúc đẩy như Lai Đại Thừa Kinh. Còn Phật Tâm ma khí đáng sợ, toàn thân bùng bùng ma hỏa, sử dụng tạo hóa địa nguyên công. Hai người không nói lời nào, giao đấu kịch liệt dưới chân bia đá. Trên đầu Tần Mục nguyên khí như mây, thấp thoáng xuất hiện 5 tầng trời, vạn vật triều tông. Còn xung quanh Phật Tâm ma khí quẩn quẩn, ma hỏa mỗi lúc một lớn mạnh. Hai người ra tay mạnh như chớp dưới ranh giới bia đá Đại Lưu Âm Tự. Đột nhiên một tiếng nổ vang dội, Phật Tâm kêu lên một tiếng lùi lại phía sau một bước. Tần Mục tiến lên một bước, đánh hắn hết trường này tới trường khác. Mỗi một trường đều giống như đè nặng bia đá ranh giới của Đại Lưu Âm Tự. Phật Tâm không ngừng lùi lại, mắt tai mũi miệng đều hộc máu. Bùm một tiếng, Tần Mục đánh tiếp một trường, giống như đại Phật đánh ra vô minh nghiệp hỏa. Phật Tâm giơ tay cố đỡ, trong người vọng ra tiếng xương cốt vỡ vụn. Hắn tiếp tục lùi lại phía sau thì đột nhiên cảm thấy sau lưng tiếp giáp với bia đá, tâm trạng trùng xuống. Bùm, Tần Mục lại đập một trường xuống. Phật Tâm rên lên một tiếng rồi ngồi xuống dưới bia đá, giơ tay lên nói, đừng đánh nữa, ta chịu thua. Tần Mục lại đấm một quyền xuống, hết quyền này tới quyền khác. Một lát sau hắn đứng dậy, Phật Tâm người bê bết máu. Ma tính của ngươi quá nặng, ta muốn giữ ngươi lại, xem ngươi gây họa cho Đại Lưu Âm Tự. Tần Mục thu trường, đầu ngón tay máu nhỏ tí tách, nhìn Phật Tâm với bộ dạng biến đổi, ngồi dưới bia đá nói nhỏ, ngươi đọc Đại Dục Thiên Ma Kinh, công pháp nào cũng lý giải sai lệch, cho nên giống ma hơn cả ma. Giữ ngươi lại, Đại Lưu Âm Tự chắc chắn sẽ bị hủy hoại trong tay ngươi. Phật Tâm vẫn còn một hơi thở, đang định nói gì thì đột nhiên một luồng kiếm quang phóng tới, vụt một tiếng đâm xuyên ấn đường của hắn. Phi kiếm xuyên qua đầu, gắn chặt trên bia đá ranh giới. Chỉ nghe một tiếng vui mừng nói vang lên, cuối cùng giết được ma giáo chủ rồi. Xung quanh tên này ma khí quá nặng, Phật tử tấm lòng nhân hậu, không nên giết hắn. Một tiếng cười khác vang lên, tuy nhiên cuối cùng vẫn lợi cho chúng ta, chặt đầu hắn xuống, tới gặp thái tử lĩnh thưởng đi. Tần Mục trợn tròn mắt vô cùng kinh ngạc, hắn có cảm giác vô cùng kỳ quái, giờ khóc giờ cười. Kiếm quang ban nãy né tránh hắn mà phóng thẳng tới ấn đường của Phật Tâm, đâm xuyên qua đầu hắn, khiến cho hắn muốn ngăn cản cũng không có thể cản nổi. Kiếm quang này vô cùng bất ngờ, mục đích chính là tiêu diệt Thiên Ma giáo chủ là hắn. Tuy nhiên khi hắn và Phật Tâm giao đấu, hắn đã sử dụng Như Lai Đại Thừa Kinh, Phật quang sáng chói, còn Phật Tâm dùng Đại Dục Thiên Ma Kinh, ma tính quá nặng. Chủ nhân của phi kiếm đứng cách đấy khoảng cách khá xa, hơn nữa ánh trăng lại mờ ảo, chỉ nhìn thấy ánh sáng trên người hai người đã phóng kiếm đi, lấy đi tính mạng của Phật Tâm. Tùy tùng của thái tử đương nhiên bản lĩnh cao cường, tu luyện kiếm thuật chính tông, còn Phật Tâm thì bị Tần Mục đánh trọng thương, Phật Tâm không kịp đề phòng nên đã mất mạng. Bên cạnh bia đá ranh giới, Long Kỳ Lân đang nhìn Tứ Bất Tượng. Hai con dị thú chưa kịp động thủ thì chiến đấu đã kết thúc. Tứ Bất Tượng thấy Tần Mục không giết Phật Tâm liền thở phào nhẹ nhõm, không ngờ kiếm qua cái phóng tới đột ngột khiến hắn cũng không kịp phản ứng gì thì Phật Tâm đã đột ngột bị giết chết. Phía sau có mấy bóng người bay tới, Tần Mục không nghĩ ngợi gì thêm, lập tức lùi về phía Long Kỳ Lân. Tứ Bất Tượng thấy Phật Tâm bị giết, tinh thần hỗn loạn cho nên bị khí thế của Long Kỳ Lân đè nén. Tần Mục nhảy lên lưng Long Kỳ Lân, Long Kỳ Lân lập tức rút lui, quay người đạp hỏa vân bay mất. Cái đầu này là của ta. Một tên tùy tùng thái tử lớn tiếng nói: không kẻ nào được đoạt công lao của ta. Hắn tới dưới bia đá ranh giới, rút phi kiếm ở ấn đường Phật Tâm ra, đang định chém đầu Phật Tâm thì sững sờ: sao lại không có tóc? Những tùy tùng khác cũng chạy tới, nhìn thấy Phật tử kia cưỡi Long Kỳ Lân đi mất, còn tứ bất tượng ở cổng chùa Đại Lỗ Âm Tự thì vẫn đứng đó không nhúc nhích, trong lòng đều không khỏi kinh ngạc. Tần Mục quay đầu lại, Thiên Ma giáo chủ mỉm cười với mấy tên tùy tùng thái tử giữa ánh trăng, khiến chúng giống như rơi xuống hố bằng. Thiên ma giáo chủ. Mấy tên tùy tùng thái tử toàn thân lạnh toát, luống cả luống cuống. Người cưỡi Long Kỳ Lân bỏ chạy là Thiên Ma giáo chủ, vậy người chết ở bia đá ranh giới này là ai? Bọn họ gượng gạo quay cổ nhìn lại tùy tùng thái tử dưới bia đá ranh giới đang luống cuống đứng đó. Hắn đang đưa tay bịt chặt lỗ kiếm trên ấn đường Phật Tâm, muốn bịt vết thương đó không hề có tác dụng. Hắn đứng dậy muốn kéo cái xác chết đi, nhưng ngoảnh đầu lại thì nhìn thấy bọn họ. Tùy tùng này khiếp sợ quay đầu nhìn xác Phật Tâm ở dưới bia ranh giới, sau đó nhìn họ, rồi nhìn xác chết, cứ như vậy. Làm thế nào bây giờ? Hắn mếu máo nói: chúng ta cùng tới đây, các người không thể nào bỏ mình ta. Tố cáo ta, các người cũng không thể thoát khỏi cái chết đâu. Giết Phật tử tội nghiệp quá nặng, thái tử sẽ xử chết các người. Mấy tên tùy tùng này cũng không có cách nào, một tên khàn giọng nói: hay là làm tới cùng, thiêu xác xóa vết tích đi, để hết tội lỗi cho đầu Thiên Ma giáo chủ. Dù sao thì tội lỗi trên đầu của tên Thiên Ma giáo chủ cũng rất nhiều rồi, thêm một việc nữa cũng chả là cái gì. Người khác nhắc nhở: nhưng con tứ bất tượng kia nhìn thấy rồi. Bọn chúng đồng loạt quay đầu nhìn lại tứ bất tượng. Giết con hiêu này đi, thần không biết quỷ không hay đâu. Bọn chúng lập tức xông lên, vô số phi kiếm lao ra khỏi vỏ bay đi, hóa thành kiếm vũ dập trời phóng giết tứ bất tượng. Tứ bất tượng dùng mình hiện chân thân, cơ thể to lớn gấp mấy chục lần chống lại kiếm vũ đang lao về phía nó. Hàng loạt phi kiếm đâm vào người tứ bất tượng cũng chỉ làm rách da, không thể làm bị thương nội tạng của nó. Chỉ nghe thấy bùm một tiếng, sừng của tứ bất tượng đâm vào hai tên húc lên bia ranh giới. Trên bia ranh giới lập tức có thêm hai cái vũng máu. Hai kẻ còn lại vội vàng bỏ chạy. Tứ bất tượng vốn là dị chủng trong số dị thú, mặt như ngựa, chân như trâu, đuôi như lửa, đầu như hiêu. Nghe rằng kinh 1-200 năm ở Đại Lô Âm Tự, cho nên sớm đã tu luyện được thần thông quảng đại, vô cùng dũng mãnh. Tứ bất tượng lắc đầu, sừng hiêu trên đỉnh đầu bay đi đâm xuyên qua ngực một tên, ghim chặt hắn xuống đất. Còn một tên thì bị tứ bất tượng đuổi kịp, giơ vó dậm tan xương nát thịt. Tứ bất tượng lại lắc đầu, sừng hiêu bay về cắm lại đỉnh đầu, quay đầu lại nhìn thi thể Phật tử nằm dưới bia ranh giới, rồi quay người chạy về Đại Lô Âm Tự. Trên người nó cắm đầy phi kiếm, nhưng chỉ là vết thương ngoài da, cho nên tốc độ không hề giảm đi. Không bao lâu, trời sáng tỏ, mấy vị tăng nhân cao tuổi tới chỗ bia đá ranh giới theo sự chỉ dẫn của tứ bất tượng. Bọn họ quan sát vết thương, sắc mặt nghiêm trọng. Không ngờ Phật tử lại chết như vậy. Một lão tăng áo vàng nhíu mày nói: vết kiếm đúng là do thuộc hạ của thái tử để lại, không phải kiếm pháp của ma giáo, binh khí cũng trùng khớp. Chỉ có điều Như Lai và thái tử đang thương lượng đại kế thiên hạ trong tương lai, muốn thay đổi triều đại, để sửa đổi sai lầm cải cách của Duyên Phong Đế, trả lại mọi thứ như xưa. Đây là đại kế vạn đời, nếu vì chuyện này mà hủy hoại. Phật tử đã chết là một việc đau lòng, nhưng cũng chỉ là một lớp da mà thôi, vứt bỏ đi toàn thân thanh thản, không cần phải dãy giụa trong bể khổ nữa. Một lão tăng khác nói: không thể để cái chết của Phật tử làm hỏng đại kế vạn đời của Đại Lô Âm Tự ta được. Việc này Như Lai không cần phải biết, các La Hán của La Hán viện chúng ta biết là được. Nhưng Phật tử chết rồi, tùy tùng của thái tử cũng chết, việc này không thể giấu được. Hãy nói với Như Lai và thái tử là Thiên Ma giáo chủ làm. Phật tử tốt bụng tiễn Thiên Ma giáo chủ ra khỏi tự, Thiên Ma giáo chủ tới ranh giới biên giới liền đánh lén Phật tử, tùy tùng của thái tử tới ngăn cản cũng bị hắn hạ sát. Các vị lão tăng áo vàng mặt biến sắc. Một vị La Hán nói: người xuất gia không được nói dối. Lão tăng kia nhướng mày thản nhiên nói: không cần các người nói, để ta nói. Nói xong ta sẽ hoàn tục rời khỏi tự. Sự việc liên quan tới tương lai của Đại Lô Âm Tự, hy sinh danh dự của ta thì có là gì? Thiện tài, thiện tài, sư huynh đại nghĩa. Chúng tăng chắp tay thì lễ với ông ta. Chúng tăng La Hán viện về Đại Lô Âm Tự. Lão Như Lai cùng với thái tử bàn bạc xong xuôi, đứng dậy tiễn đường nói: điện hạ lập tức về lại kinh thành. Nếu như bệ hạ băng hà, thiên hạ vô chủ, điện hạ không ở kinh thành, e rằng sẽ để các hoàng tử khác đăng cơ mất. Thái tử Duyên Khang nghiêm nghị nói: Phật tổ nói rất đúng. Tăng nhân đông mày dài của La Hán Viện bước tới nói: Thế Tôn, Thiên Ma giáo chủ làm nhiều việc ác, Phật tử đi tiễn đưa hắn cũng bị hắn giết chết, mấy tùy tùng của thái tử đi theo cứu Phật tử cũng đều mất mạng, hồn đã về miền cực lạc rồi. Thái tử Duyên Khang nổi giận: Tên ma đầu này dám làm vậy sao? Ta còn chưa tìm hắn tính sổ, hắn ngược lại lại giết người của ta. Như Lai, tên ma đầu này tới Phật tử cũng giết, thật to gan ngông cuồng, không thể tha thứ cho hắn được. Lão Như Lai nhìn các la hán của La Hán Viện, các la hán cúi mặt không nói gì. Điện hạ, không phải nhọc lòng về chuyện này, hãy mau về kinh thành đi. Việc của Thiên Ma giáo chủ hãy để Đại Lưu Âm Tự ta xử lý là được. Lão Như Lai sắc mặt ôn hòa nói với tăng nhân lông mày dài kia: Trưởng Mi, người tới La Hán Viện bao lâu rồi? Bẩm Thế Tôn, đã 209 rồi. Lão Như Lai ôn hòa nói: Ngươi đi xử lý việc Thiên Ma giáo chủ, ta cho phép ngươi hoàn tục. Trường Mi tăng nhân trong lòng kinh ngạc, ngẩng đầu nhìn Lão Như Lai. Lão Như Lai đã quay người nói với Thái tử Duyên Khang: Điện hạ về kinh, dọc đường đi không được chậm trễ. Thái tử Duyên Khang vâng lời, vội vàng xuống núi, trong lòng thầm nhủ: Lão Phật tổ đúng là cao thâm khó đoán. Tăng nhân Trường Mi cũng thu thập hành trang xuống núi. Lão Như Lai biết ta nói dối, vì thế không đợi ta lên tiếng đã trục xuất ta khỏi Đại Lưu Âm Tự. Không hổ là đại chi đại giác, cả đời ta không thể đạt tới cảnh giới đó, nhân lúc vẫn còn khả năng, cần làm thêm một chút việc cho Đại Lưu Âm Tự. Sau khi ông ta xuống núi không đi được bao xa, đột nhiên nghe thấy một giọng nói từ trên không vọng xuống: Trường Mi tăng, hãy tới đây ngồi cùng cô. Tăng nhân Trường Mi ngẩng đầu nhìn thấy một chiếc tàu hoa lệ đang dừng trên không. Thái tử đứng trên đầu tàu lên tiếng mời. Ông ta suy nghĩ một lát rồi nhảy lên trên tàu chào hỏi nói: Điện hạ, ta không còn là hòa thượng nữa, ta họ Tô, tên chỉ có một chữ. Ông ta ngẫm nghĩ bật cười nói: Hơn 200 năm không dùng tới tên tục, lâu quá đã quên mất rồi, khiến cho điện hạ chê cười rồi. Thái tử Duyên Khang nói: Người hoàn tục cũng là nửa tăng nửa tục, ta sẽ gọi ngươi là Tô Trường Mi cũng được. Tô Trường Mi cảm ơn nói: Vậy hãy để tên này, điện hạ giữ ta lại là có việc gì? Thiên Ma giáo chủ. Thái tử Duyên Khang nói: Yêu nhân ma giáo quỷ kế đa đoan, ngay cả Tôn Nan Đà cũng bị hãm hại giết chết, điều tra không có chút manh mối nào. Còn nữa, lần nghỉ Tết này của Thái học viện, hắn trở về Đại Khư có một mình, cô sai người tung tin để cao thủ các nơi bao vây diệt hắn, vậy mà hắn vẫn còn sống. Ta được biết các cao thủ truy sát hắn có Lư Văn Thư ở cùng Lý Tông, Thanh Ngư Tản Nhân, Phổ Thiện La Hán, Khô Điệp Đạo Nhân, thậm chí tới đạo nhân Thanh Sơn cũng đã chết rồi. Thế lực của Thiên Ma giáo không hề yếu hơn so với Đại Lưu Âm Tự, ta lo rằng người đi truy sát hắn sẽ bị giết hại đấy. Tô Trường Mi kinh hãi: Lư Văn Thư, Thanh Ngư Tản Nhân đều là những nhân vật có tiếng, đặc biệt là Thanh Sơn Đạo Nhân là một cao thủ chính đạo cảnh giới sinh tử, bản lĩnh của Thanh Sơn Đạo Nhân không hề thua kém ông ta. Tới Thanh Sơn Đạo Nhân cũng chết rồi sao? Thái tử Duyên Khang nói: Cô đợi ngươi ở đây là muốn nhắc nhở ngươi nghĩ kế lâu dài. Ngươi không phải giết ai khác, mà là giáo chủ đệ nhất thánh địa ma đạo Thiên Ma giáo, chi bằng hãy theo cô về kinh, tính kế từ từ. Tô Trường Mi gật đầu nói: Điện hạ, mối thù của Phật tử không thể không báo. Duyên Khang thái tử nói: Việc cô muốn làm không chỉ đơn giản là lấy đầu của Thiên Ma giáo chủ, mà là nhổ bỏ toàn bộ gốc rễ của Thiên Ma giáo, tiêu diệt toàn bộ môn phái ma đạo này. Điểm này trùng hợp với mục đích của Đại Lưu Âm Tự các ngươi. Ngươi yên tâm, mặc dù ngươi không còn là La Hán của Đại Lưu Âm Tự nữa, nhưng sau khi cô đăng cơ sẽ cho phép ngươi khai tông lập phái, tự làm chủ trì, thành Phật thành tổ. Côn Lôn Ngọc Hư Sơn đạo môn. Một đồng đạo vội vàng chạy tới nói: Đạo chủ, Như Lai tới thăm. Lão đạo chủ vội vàng nói: Có mấy người? Một người. Lão đạo chủ thở phào: Mau mời. Thôi, ta đích thân đi đón. Một lát sau, Lão Như Lai và đạo chủ đạo môn ngồi ở chỗ của mình, rồi cho đệ tử xung quanh lùi xuống. Lão Như Lai cũng không hàn huyên gì, đi thẳng vào vấn đề: Ta đã gặp Thái tử Duyên Khang rồi. Lão đạo chủ kinh ngạc, lời nói đầy ẩn ý: Thái tử không bằng bệ hạ, không phải là minh quân trị quốc. Lão Như Lai nói: Bệ hạ quá giỏi trị quốc, ngược lại mới có trận thiên tai này. Đạo huynh, ngươi xem trận tuyết nạn này khiến nạn dân không còn đường sống, lẽ nào vẫn còn muốn tai họa lớn hơn giáng xuống sao? Đạo môn chắc cũng có ghi chép về ai hoàng không kỳ. Lão đạo chủ trầm ngâm nói: Phật môn các ngươi gọi là ai hoàng không kỳ không kiếp, còn đạo môn chúng ta gọi là khai hoàng, khai hoàng kỳ, khai hoàng kiếp. Ta có đọc về ghi chép của khai hoàng kiếp, thần quốc hưng thịnh một thời đã bị hủy diệt, vô số sinh linh gặp họa, cho tàn cho bụi. Ta cũng đang lo lắng về việc này đây. Ông ta chậm rãi nói: Nước nhỏ dân ít, từ chối thánh nhân, từ bỏ tri thức, đây chính là giáo huấn mà đạo môn ta rút ra được từ khai hoàng kiếp. Quốc gia nhỏ, dân thừa thớt, không cần tin thánh nhân, kinh nghiệm, tài trí gì cả, như vậy có thể sống tốt, ai nấy cũng có thể sống vui vẻ, vô lo vô nghĩ. Như thế chẳng phải sẽ tốt đẹp sao? Như trước là rất tốt, nước nhỏ dân thưa, nghe theo sự sai bảo của tông phái. Lão Như Lai nói: Nhất định phải đổi một vị hoàng đế, chết một vị hoàng đế sẽ tốt hơn rất nhiều chết vô vàn chúng sinh. Đạo chủ liếc nhìn ông ta nói: Thái tử cho ngươi lợi lộc gì? Lão Như Lai lắc đầu nói: Ta không đòi hắn lợi lộc gì cả. Đạo chủ cười nói: Ta tin ngươi. Nói xong liền đứng dậy nói tiếp: Đạo kiếm của ta đã rất lâu chưa dùng tới, không biết đã cụt chưa, còn chém được chân long thiên tử hay không? Lão Như Lai đứng dậy hành lễ: Đa tạ đạo huynh giúp đỡ.